Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, Hoàng Hôn Chứng Kiến Tín Đồ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, người vĩnh viễn vẫn là như vậy, làm cho người ta không nói được lời nào. Người cùng Tiêu Mạch sẽ trở thành bằng hữu, xem ra đều không phải là không có đạo lý. Hai cái thiên chân, hơn nữa cực kỳ ấu trĩ người. Tô Hạo đối với Lý Soái Nhận Đồng cũng không có quá tốt thái độ, đều phải đã chết, cũng đừng ở trang cao lãnh hảo sao. Thiên chân vô tà, lạc quan tiêu sái mới là chân chính nhân sinh a. Nga đúng rồi, muốn hay không đánh cuộc, ta đoán ngươi nhất định là bị kia chỉ lão thái thái quỷ vật làm chết. Ngươi hiện tại dáng vẻ này, hẳn là thực thích hợp nó khẩu vị. Không cần lại nhiều lời, thời cơ không sai biệt lắm, ngươi mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng, làm tốt rời đi chuẩn bị. Tô Hạo đánh gãy Lý Soái nói, hiển nhiên vẫn cứ có kế hoạch của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Cơ hội chỉ có một lần, rốt cuộc có thể hay không thoát được rớt, liền dựa ngươi còn có thể chạy nhiều nhanh. Tuy rằng ta trước nay đều cảm thấy ngươi là cái phiền toái, đối với ngươi cũng chưa từng có quá bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng là, ngươi là người tốt, cho nên ngươi sẽ không cùng ta ở bên nhau lâu. Không cần lại cùng ta ba hoa. Tận khả năng sống sót đi. Có khả năng nói, giúp ta hướng Y Mỹ chuyển đạt một câu. Ta ái các nàng, phải hảo hảo tồn tại. Liền ở Tô Hạo nói xong câu đó thời điểm, quỷ vật đại quân đã đi tới. Gần như cùng bọn họ chỉ ở gang tấc vị trí. Lý Soái dương miệng, thậm chí còn không có nói ra cái gì, liền thấy Tô Hạo đột nhiên xoay người, già nua khô quắt thân thể, mộ nhiên trở nên trong suốt. Theo sau, từ hắn đôi tay trung phát ra một bó bạch quang. Bạch quang đem Lý Soái cùng với trên mặt đất Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc bao phủ. Tiện đà, hướng tới không gian thông đạo nơi phương hướng, dùng hết toàn lực ném đi. Tiếp theo nháy mắt, Lý Soái ba người tắc đã là tại chỗ biến mất vô tung. Ha ha, Tô Hạo suy yếu nở nụ cười. Sau đó thân thể vô lực ngã trên mặt đất, ở quỷ vật nhóm buông xuống phía trước, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Có thể nói từ Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ yên lặng, xuất hiện ở thần thánh chi địa kia một ngày khởi, hắn liền đoán được chính mình kết cục, liền đoán được, ngày này phát sinh, hắn do dự quá. Dãy dụa quá, muốn trốn tránh quá, nhưng cuối cùng hắn cảm tính lịch sử tính chiến thắng hắn lý tính. Làm hắn vì Bạch Y Mỹ, vì hài tử, vì Tiêu Mạch những người này, muốn đi đánh cuộc một lần. Cứ việc, kia thắng suất ở hắn tới xem, gần như nhỏ đến không thể thấy. Bất quá hắn tận lực, hắn đã không hề giữ lại, đem hắn có khả năng cống hiến hết thảy, đều đem ra. Làm một cái hứng lấy giả, mà không phải kế hoạch giả. Hắn đã làm được cực hạn. Hắn là hạnh phúc, đồng thời cũng là thật đáng buồn. Bởi vì hắn thật sự là quá mức lý trí, cho nên luôn là có thể nhìn đến từ tương lai một ít lạnh như băng hiện thực. Mọi người sinh tồn động lực, nguyên tự đối tương lai tốt đẹp hướng tới. Một khi có thể biết trước, tương lai lạnh nhạt, như vậy sinh tồn liền sẽ diễn biến thành ở địa ngục dày vò. Đệ nhị vực, này phiến từng làm Tiêu Mạch bồi dưỡng thế lực căn cứ. Từng làm hắn đối thế gian đại lò luyện thiết tưởng, mà ảo tưởng ra trung cực thế giới. Cứ như vậy thảm thiết biến thành một mảnh tràn ngập tiệt diệt hỗn độn. Từ khi nào, Tiêu Mạch hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, mọi người không hề không ký ức sở lừa gạt, không hề bị nhỏ hẹp không gian sở trói buộc, sở hữu hiện thực không gian, đều có thể đủ hợp mà làm một. Hình thành một khối bản đồ, không hề có quỷ vật xâm nhập, không hề có hắc ám lan tràn, sinh hoạt quy về bình phàm, tất cả mọi người có thể ở bình phàm chung, tìm được thuộc về bọn họ hạnh phúc cùng vui sướng. Mộng tưởng có thể làm người cảm giác ấm áp, có thể làm người quên phấn đấu mỏi mệt, đương nhiên, cũng đủ để lệnh nhân vi chi tâm toái. Sơn xuyên con sông, đại địa hải dương, toàn bộ trở thành hư vô mà tiêu tán. Nơi này mất đi phong, nhưng lại lãnh đến cực kỳ. Ở mất đi đệ nhị vực cách trở sau, đệ tam vực xúc tua, trực tiếp cùng ở vào tử vong thí luyện tràng bố phòng khu tương liên. Quỷ vật số lượng như cũ nhiều đến lệnh người hít thở không thông. Những cái đó bị Lý Soái đám người diệt sát đông đảo quỷ vật, liền phảng phất là tùy chân bị người dẫm chết con kiến giống nhau. Không có ở quỷ vật chung dẫn phát bất luận cái gì dao động. Hạ Thiên Kỳ phiêu phù ở hư vô phía trên, thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ở xa, một con hoàn hảo không tổn hao gì quỷ thần, bước đi nhanh, ở hư vô chung chạy vội, mà khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí, tác đồng dạng có một con thân hình rách nát quỷ thần, ở chữa trị thân thể của mình, trải qua mới vừa rồi cùng trong cơ thể quỷ thần. Cùng với bên ngoài cơ thể quỷ thần sinh tử cạnh tốc. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là cuối cùng người thắng. Đến từ trong cơ thể phản phệ. Ở đem đệ nhị vực căn nguyên chi lực hao hết sau. Đã bị hắn hoàn toàn đè ép đi xuống. Lúc này hắn, đúng là dựa từ quỷ thần nơi đó đạt được năng lượng. Ở đối tự thân tiến hành chữa trị. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thừa nhận nguy hiểm càng lớn. Lấy được thành quả tự nhiên cũng liền càng to lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác hắn bị tiêu hao quá mức năng lượng. Đang ở cực nhanh khôi phục. Hắn đôi mắt có chút vô thần mở to. Bởi vì chỉ cần hắn tưởng nói. Hắn có thể nhìn đến thế gian này bất luận cái gì một góc sự. Hắn thấy được Tô Hạo chết. Thấy được Lý Soái đám người suy yếu. Cũng thấy được Lãnh Nguyệt Lê Na. Cùng với hắn lão ba. Ở sau khi trọng thương đau khổ chống đỡ, không có người từ bỏ, không có người đào tẩu, tất cả mọi người biểu hiện ra lệnh người kính nể dũng khí cùng quả quyết. Ở quỷ vật xâm nhập phía trước, thế gian này lần lượt đã xảy ra nhiều lần nội loạn. Tam đại minh phủ sụp đổ, dị vực xâm lấn, đông tây phương trận doanh đại chiến, thần tử chém giết, hắn vốn tưởng rằng nhân loại đã là yếu ớt bất kham. Đối mặt như thế số lượng quỷ vật đại quân, chắc chắn quân lính tan rã. Nhưng sự thật, lại hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Đỉnh ra đời một đám rối trá người ủng hộ. Hoàng hôn lại thấy chứng một đám chân chính tín đồ. Dị thế giới, các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi ngu xuẩn hành vi. Trả giá làm cho bọn họ tuyệt đối vô pháp thừa nhận đại giới. Đến đây đi, đáng chết quỷ đồ vật nhóm. Ta sẽ dùng các ngươi dơ bẩn sinh mệnh, đi tế điện những cái đó kiên cường sinh linh. Hạ Thiên Kỳ vô thần trong ánh mắt, kích phát ra cường đại chiến ý. Thân thể hắn vào lúc này được đến phục hồi như cũ. Theo sau, hắn liền nắm lấy kia đang ở phục hồi như cũ quỷ thần tàn khu. Toàn thân tản mát ra kinh người hủy diệt lôi đình. Thật lớn nắm tay không ngừng oanh kích đối phương. Cùng lúc đó... Mặt khác một con quỷ thần cũng mang theo hủy diệt chi lực rít gào mà đến. Hạ Thiên Kỳ không hề giữ lại. Điên cuồng chiến ý, cùng với trong lòng xuất hiện ra giết chóc chi niệm. Làm hắn làm lơ đau đớn. Làm lơ suy yếu. Giống như một con trời sinh vì chiến mà sinh quái vật. Cùng hai chỉ dị thế giới quỷ thần. Lần thứ hai bạo phát đại chiến. Chỉ cần đem các ngươi tiêu diệt. Sở hữu xâm nhập quỷ vật liền đều không hề là uy hiếp. Hủy diệt chi lực, bị Hạ Thiên Kỳ hóa thành quỷ viêm phun ra. Quỷ viêm cùng với nổ vang chi âm, đem một con quỷ thần xa xa oanh bay ra đi. Hắn tắc đột nhiên nhảy lên, dung hợp chi lực ở toàn thân lan tràn. Cứng rắn đầu gối, hung hăng đè ở quỷ thần trên đầu. Quỷ thần kêu thảm thiết một tiếng, cực đại đầu, tức khắc ao hãm đại khối. Nhưng này còn không có xong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cưỡi ở kia quỷ thần thân hình thượng. Hủy diệt lôi đình bao trùm ở hai đấm phía trên. Bắt đầu điên cuồng đối kia quỷ thần oanh tạp lên. Theo đệ nhị vực hủy diệt. Không gian quy tắc hoàn toàn biến mất vô tung. Này cũng làm trận này thần chiến. Biến thành thuần túy lực lượng chiến đấu. Ai lực lượng cũng đủ. Ai quyền đầu cứng. Ai chính là thắng lợi giả. Mãnh liệt oanh kích kết thúc. Hạ Thiên Kỳ liền giống giận, bắt đầu xé rách khởi quỷ thần thân thể. Hồng con mắt, từ giữa xé xuống từng khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Giống như một cái tham lam vồ mồi già, không ngừng nhét vào trong miệng của hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.